Chương 678, 678, tỷ đệ, tỷ. Tưởng Lệ Nhiên nghe được Tưởng Yên Nhiên trách cứ chỉ là không thèm để ý đưa tay vướt vướt cổ, lập tức có chút mỏi mệt thản nhiên mở miệng, ta gần nhất thật có chút ngủ không ngon. Tưởng Lệ Hành muốn trở về, tỷ ngươi nhìn ngươi trước quản tốt chính ngươi đi. Tưởng Yên Nhiên lúc này khoát tay áo, một bên tạo hình sư lập tức hiểu ý, thu thập mình đồ vật rời đi. Toàn bộ bên trong phòng hóa trang, chỉ còn lại có hai tỷ đệ. Tưởng Lệ Hành hiện tại cùng với Ninh Hoan Tâm, Ninh Hoan Tâm là thân phận gì, chúng ta đến bây giờ đều không làm rõ được, không nên hành động thiếu suy nghĩ, ngươi có thế tuyệt đối không nên lại lanh tranh làm ẩu. Biết sao Tưởng Yên Nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên, mình làm sao lại có như thế một cái bất thành khí đệ đệ đâu há, biết rồi. Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy đáp ứng, kỳ thật trong lòng của mình cu nở dê có mình tính toán. Tỷ tỷ đối với mình rất tô thờ. Những này Tưởng Lệ Nhiên tự nhiên biết, QNZ thừa nhận nhưng là đây là tại Tưởng Lệ Hành còn đang tưởng ra tình huống dưới. Nếu là có một ngày, Tưởng Lệ Hành rời đi Tưởng ra, hoặc là bị lao ra tử từ bỏ, như vậy tỷ tỷ còn có thể cho phép hạ mình sao nàng có thể hay không ra tay với mình điểm này, Tưởng Lệ Nhiên không dám nghĩ, QNZ không dám hứa chắc. Mặc dù Tưởng Yên Nhiên là chị ruột của hắn, hai người từ nhỏ đến lớn đều là cùng nhau lớn lên. Nhưng là Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu rõ Tưởng Yên Nhiên. Tỷ, vậy ta đi chuẩn bị một chút, hôm nay chắc chắn sẽ không cho ngươi mất mặt. Tưởng Lệ Nhiên thu hồi mình tâm tư, đang khi nói chuyện liền xoay người lui ra ngoài. Nhìn thấy đệ đệ mình rời đi bóng lưng, Tưởng Yên Nhiên ánh mắt thu vào. Cái này bất thành khí đệ đệ, cả ngày trong đầu liền muốn một chút vô dụng. Giống hắn loại người này. Mình làm sao lại đi phòng bị tính toán cho hắn 10 cái đầu góc cu nở dê hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Chậm rãi đứng dậy, nhìn xem trong gương cái kia xinh đẹp trương dương nữ tử, Tưởng Yên Nhiên hướng về phía tấm gương, mỉm cười. Thời gian vừa tốt, tốt kịch mở màn. Đại thiếu gia, Ninh tiểu thư. Hải Thúc đã sớm tại Tưởng gia chủ trạch phía trước chờ, nhìn thấy Tưởng Lệ Hành mang theo Ninh Hoan Tâm cùng Thôi Sán đến đây, Hải Thúc lập tức mỉm cười tiến lên đón. Thái độ trong mang theo vẻ tôn kính. Ân. Tưởng Lệ Hành chỉ là nhẹ gật đầu, lôi kéo Ninh Hoan Tâm liền bước nhanh tới. Hải Thúc. Ngược lại là Thôi Sán mỉm cười cùng Hải Thúc chào hỏi một tiếng. Lệ Hành mấy ngày này thế nhưng là giá đỡ càng lúc càng lớn. Hải Thúc ngươi chớ để ý a Thôi Sán nói nhỏ một câu. Muốn nói trước kia, Tưởng Lệ Hành còn là một rất dịu dàng rất người khiêm tốn. Tốt à, khả năng này đều là chuyện của đời trước. Thôi Sán cảm thấy những năm này, Tưởng Lệ Hành giống như là hoàn toàn biến thành một người khác đồng dạng. Đại thiếu gia khí chàng càng ngày càng mạnh. Hải Thúc cũng không có sinh khí, ngược lại là nhìn xem Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm thân ảnh, lão mang vui mừng cười một tiếng. Tưởng gia tương lai, Tưởng gia hy vọng, chỉ có dựa vào đại thiếu gia, những người khác, đều không được. Thôi Sán lúc này, đột nhiên một cái thanh thúy thanh âm hưng phấn, tại Thôi Sán bên tai vang lên. Thôi Sán sửng sốt một chút, quay đầu liền thấy một vòng quen thuộc diễm lệ. Tưởng Yên Nhiên thích mặc màu đỏ, màu cam, nàng thích xinh đẹp trương dương nhan sắc, bởi vì nàng trước kia đối với Thôi Sán nói qua, nàng không nghĩ vắng vẻ không nghe thấy, nàng hy vọng, vô luận đi đến nơi nào, nàng luôn luôn bị người khác cái thứ nhất nhìn thấy một cái kia Tưởng tiểu thư. Thôi Sán nhìn xem Tưởng Yên Nhiên chạy như bay đến, hắn lung lay lên đồng, về sau có chút lễ phép cùng Tưởng Yên Nhiên chào hỏi một tiếng. Nghe được Thôi Sán gọi mình Tưởng tiểu thư, Tưởng Yên Nhiên lập tức dừng bước.